Chương 132, Thiến Thiến na ó hủy khuất. An Tình vội vàng xử lý đau đầu sự tình đâu, liền thấy Lăng Vân trở về, bất quá chính mình nữ nhi đâu trước không đợi, tới ăn một chút gì, đều là nữ nhi chọn cho ngươi. Lăng Vân đem trong tay ăn khuya phóng tới mặt bàn, kỳ thật đều là chính hắn chọn, đem Thiến Thiến làm viện cớ. Nữ nhi đâu An Tình vẫn là quan tâm nhất con gái nàng, không nhìn thấy tâm lý thì không thoải mái. Còn chưa ăn no đâu, chờ sau đó liền trở lại, ngươi ăn trước. Lăng Vân chỉ những cái kia ăn khuya nói ra. Ừm. Đám kia ta hồi phục phía dưới những thứ này, Phan An Tình mặc kệ Lăng Vân có đáp ứng hay không liền đem máy tính đưa cho hắn. Lăng Vân lắc đầu cười khổ, quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng, dù sao hắn nhàm chán, làm chơi đùa rồi. Ngươi là ma đâu? Người Lăng Vân một bên hồi phục người ái mộ kia nhắn lại, vừa mở miệng hỏi. An Tình tâm lý một vấn đề, vẫn là bị Lăng Vân phát hiện sao nàng không có trả lời ngay, ăn vài miếng, sau đó thì lên tiếng, việc này sớm muộn muốn bị Lăng Vân phát hiện, còn không bằng hiện đang thẳng thắn điểm thừa nhận. An Tình trần chờ sau khi, lại hỏi, làm sao ngươi biết vừa mới ăn khuya, có một cái long hành bằng hữu tới, hắn nói hắn cứ gọi An Thế Trạch, ta nhìn có điểm giống ngươi, đều họ An, ta thì thử một chút hỏi thăm ngươi. Ừm, hắn là đệ đệ ta. An Tình lần này rất nói thẳng. Có thể nói một chút sao? Về sau An Tình một bên ăn một bên đem chính mình tình huống đều cùng Lăng Vân nói. Ma đồ An gia miễn cưỡng thuộc về địa phương nhất lưu gia tộc đi, An Tình gia gia An Kiến Sinh, nhị gia gia An Kiến Nghiệp. Phụ thân nàng An Quốc Dân là An Thị tập đoàn tổng giám đốc, mẫu thân sinh hạ đệ đệ của nàng sau thì chưa nghe nói qua, lúc đó nàng tiểu cũng không có ấn tượng, nàng nhị thúc cũng là Ma Đô Thị trưởng NG. Ngươi nhị thúc gọi An Khánh Dân đúng vậy à, Ma Đô Thị trưởng NG, ngươi biết còn hỏi ta là muốn nói, vừa mới nghe Long Hành bọn họ đối thoại, giống như ngươi nhị thúc bị treo giải thưởng có ý tứ gì, chính là có người mua của hắn mệnh cái gì. An Tình nghe xong sắc mặt mãnh liệt biến khó coi. Một trận êm hai tiếng chuông vang lên, là đến từ An Tình điện thoại di động. Vốn là nàng là không muốn nghe, bực bội, bất quá nhìn đến điện báo người, liền cầm lên tới. Uy, tỷ là ta làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta, không có việc gì, ta liền nhớ ngươi thôi đi, ngươi suy nghĩ gì ta đều rõ ràng tỷ, ở nơi nào đâu, chúng ta đã nhiều năm không thấy tỷ vội vàng đâu, ngươi khắc quấy rối ta biết, không phải liền là mạng lưới chuyện này à, đều làm tốt rồi đi. Ửng, kém một chút, người trong nhà đều nghe nói cần phải đi, ta hôm nay một mực không có trở về nhà, đều công tác đâu, là không phải là bởi vì nhị thúc tỷ. Như thế bí mật sự tình ngươi làm sao lại biết? Ngươi đừng quẳng, trước tiên ta hỏi ngươi, có phải hay không đúng, cục trưởng chúng ta bảo hộ lấy đâu, không có việc gì chuyện gì xảy ra nói ngươi cũng không hiểu, ngươi cũng đừng hỏi, ngươi còn chưa nói, ngươi ở đâu đâu? Treo An Tình treo điện thoại di động đối Lăng Vân cười cười, đệ đệ ta, hắn cần phải phát giác Thiến Thiến giống ta khi còn bé phát hiện liền phát hiện ta vẫn có chút lo lắng, ta gia tộc an bài cho ta có hôn ước. An Tình nói xong nhìn xem Lăng Vân có thay đổi gì, kết quả Lăng Vân một chút phản ứng cũng không có, An Tình nhìn tâm lý rất cảm giác khó chịu. Mama, ta trở về rồi. Tiểu gia hỏa vui vẻ chạy tới muốn ôm một cái. Nha, tiểu bảo bối ăn nhiều như vậy á? An Tình ôm lấy nàng sờ sờ nàng phình lên cái bụng. Ba ba để cho ta ăn, tiểu gia hỏa mới sẽ không thừa nhận đây. Lăng Vân bày ra một cái hố cha nữ nhi. Quả nhiên An Tình hung hăng trừng mắt liếc Lăng Vân, tiểu Thiến Thiến tranh thủ thời gian cười trộm. Vừa mới sự tình, giữa chúng ta, ngươi cũng biết là cái ngoài ý muốn. Mặc kệ ngươi về sau muốn với ai, nữ nhi đều muốn quy ta. An Tình tại sao nghe lời này đều không thoải mái, vốn là tâm tình thì không tốt, nhất thời tức giận lớn tiếng hướng về phía Lăng Vân quát, nàng là ta sinh, về sau ta lập gia đình, nàng cũng cùng ta một tay đem Thiến Thiến ôm lấy, động tác này đem Thiến Thiến hù dọa. Ô, ma ma ba ba đừng cãi nhau, tiểu gia hỏa đều hù dọa. Ngươi giống cái gì đâu, ai cần ngươi lo. Ô, tiểu gia hỏa không hiểu rõ vừa mới bọn họ còn rất tốt, làm sao lại cãi nhau, chỉ có thể thút thít. Thiến Thiến, đừng khóc, mụ mụ không có giống ngươi. An Tình không ngừng vỗ phần lưng của nàng, an ủi nàng. Ô, Thiến Thiến không để ý đến các ngươi. Ô, tiểu gia hỏa ôm An Tình eo, đem đầu chôn ở bên trong. An Tình cảm thấy mình ủy khuất vô cùng, hai mắt cũng bắt đầu nóng. Thiến Thiến, chúng ta không để ý tới mụ mụ ngươi. Ô, không cần để ý các ngươi. Tiểu gia hỏa thật tức giận, một mực vùi đầu thút thít, còn đẩy ra Lăng Vân tay. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói, chỉ còn lại Thiến Thiến tiếng khóc. Lăng Vân cấp An Tình đưa khăn giấy. Có lẽ khóc mệt, tiểu gia hỏa mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lăng Vân, việc này không xong. An Tình bỏ xuống câu này không giải thích được thì ôm lấy Thiến Thiến đi ngủ đây. Lăng Vân hoàn toàn ngộng tình huống như thế nào đây, là hắn có lỗi à?